mà Thế Đại trở về. Chương 398, giúp ta tra cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân quan trụ sở khu là đơn độc thiết lập một nơi. Có thể tại cái này mà thế bên trong như thế nhanh chóng thành lập ra một tòa căn cứ, đồng thời còn thiết lập nội thành thành. Thành trung tâm nội thành còn có như thế hào hoa nơi ở, có thể nghĩ mà biết kinh thành người sống sót cơ cường đại. Lúc này Sở Hàm liền ở chỗ này dạng một chỗ trung tướng trụ sở bên trong. Nhìn lấy trong phòng đồ vật không ngừng tính toán chúng nó giá trị. Nhắm chúng vượng tài liền mắt trợn trắng. Trong phòng khắp nơi đều để đó thực vật. Bên trong loại thịt chiếm đa số. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là Trần Thiếu Gia chỗ ở. Chỉ là lúc này Trần Thiếu Gia lại không tại. Chỉ có một tên tuổi trẻ nữ binh nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Chân tay luống cuống toàn thân run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng là Trần Thiếu Gia sinh hoạt tư nhân trợ lý. Dáng dấp rất xinh đẹp. Thuộc về trung tướng phù hợp. Lão đại. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô, ngay sau đó đụng một tiếng đại môn mở ra. Một cái vòng tròn. Cuồn cuộn bàn tử xông tới. Ôm chặt lấy Sở Hàm lớn. Chân liền liều mạng gào. Lão đại ngươi rốt cục đến a. Một bên Lưu Ngọc Định sững sờ nửa ngày. Nâng ở giữa không trung bàn tay cũng không phải, thả cũng không xong. Nhìn thấy trung tướng hắn vốn nên cúi chào. Nhưng là giờ phút này tình huống có vẻ như hết thảy lễ nghĩa đều là phù vân. Sở Hàm đêm đen mặt. Giơ chân lên. Bành. Một chân đem Trần Thiếu Gia cái này tam giai đỉnh phong cường hóa giả đá văng. 200 cân thể trọng đại bàn tử nhất thời như là một khỏa thịt. Bóng lăn trên mặt đất hai vòng. Sau đó ba một tiếng đụng ở trên ghế salon. Lại mẹ hắn béo. Sở Hàm miệng hơi cười. Hắc hắc hắc. Trần Thiếu Gia căn bản không tức giận. Đứng lên liền một hồi cười ngây ngô. Bên cạnh dòng dã nửa giờ không dám lên tiếng xinh đẹp nữ binh kinh ngạc nhìn lấy trước mắt một màn này. Ngay sau đó vội vàng kính cái cũng không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Lắp bắp lên tiếng. Trung tướng ngài. Ngài trở về. Trần Thiếu Gia liếc nàng một cái. Tạ vi a, ngươi làm sao còn ở nơi này, ta không phải nói ta không cần trợ lý sao? Quảng cáo. Tên là Tạ vi xinh đẹp nữ binh sắc mặt rất khó nhìn. Nỗ lực mở miệng. Chiếu cố trung tướng sinh hoạt hàng ngày là ta chức trách. Ân. Trần Thiếu Gia sát có việc gật gật đầu. Ngay sau đó tùy ý phân phó. Cái kia đi trước cho ta lão đại xoa bóp chân đấm bóp vai. Đệt. Sở Hàm cười mắng, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Tạ vi trên thân quét một vòng. Tạ vi hai gò má xoát ửng đỏ, nhất thời cúi đầu không dám nhìn Sở Hàm. Ngồi ở một bên Lưu Ngọc Định sững sờ, ngay sau đó xấu hổ không biết nên không nên tiếp tục ở lại. Trần Thiếu Gia lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lưu Ngọc Định. Hướng về phía Sở Hàm nói, lão đại, gia hỏa này là ngươi tân thu tiểu đệ. Lưu Ngọc Định một cỗ ngột ngạt từ gan bàn chân dâng lên bay thẳng đỉnh đầu. Có thể hay không đừng dùng tiểu đệ xưng hô thế này để hình dung hắn, mà hắn lại không cách nào phản bác Trần Thiếu Gia lời nói. Có vẻ như trước đây không lâu hắn còn nói nhớ đi theo Sở Hàm lan lộn. Sở Hàm liếc Lưu Ngọc Định liếc một chút sau tùy ý trả lời. Khi còn bé bạn bè, trước kia so ngươi còn béo. Trần Thiếu Gia lập tức một mặt thương hại nhìn lấy bây giờ dáng người tiêu chuẩn Lưu Ngọc Định. Huynh đệ, người vất vả. Lưu Ngọc Định khóe miệng co quắp quất. Cuối cùng đem muốn thốt ra giận mắng cho nuốt trở về. Ngữ khí nhẫn ẩn, Trần Trung Tướng nói giỡn. Hắc hắc, Trần Thiếu Gia tiếp tục cười cười. Ngay sau đó hướng về phía Tạ vi hơi ngửa đầu. Đừng ngốc ở làm bữa cơm. Chí ít 20 đạo đồ ăn. Ta muốn cùng ta lão đại ăn thật ngon một hồi. Vâng, Tạ vi ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà bếp. Nhìn lấy Tạ vi mê người bóng lưng rời đi đại sảnh đi vào nhà bếp. Sở Hàm quay đầu nhìn về phía Trần Thiếu Gia. Ánh mắt nghiêm túc không thấy chút nào trước đó lỗ mãng. Thanh âm trầm thấp. Chuyện gì xảy ra bên cạnh ngươi, làm sao có gian tế? Lưu Ngọc Định thân thể chấn động. Không thể tin nghiêng đầu mắt nhìn trong phòng bếp bận rộn nổi bật thân ảnh. Ngay sau đó chấn kinh nhìn qua Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm. Ẩm ướt, Tạ Vi là gian tế. Sở Hàm là làm sao thấy được. Lúc này Lưu Ngọc Định không có chút nào hoài nghi Sở Hàm phán đoán. Tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì cũng là như thế nọ định Sở Hàm nói chuyện nhất định chính xác. Trần thiếu gia khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Xích lại gần thấp giọng nói. Liếc một chút khó nói hết. Trong căn cứ người trên cơ bản sẽ không bỏ mặc ta một người một chỗ. Trợ lý đưa đi một cái lại lập tức tới một cái. Một cái so một cái xinh đẹp dáng người, một cái so một cái tốt. Tiếp tục như vậy nữa ta đều muốn cầm giữ không được a. Sở Hàm một bàn tay đập vào Trần thiếu gia trên ót. Nói nghiêm túc đâu. Ai? Trần thiếu gia nháy mắt mấy cái. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ta không biết. Sở Hàm nhíu nhíu mày. Hỏi ra một vấn đề khác. Đến lúc đó ngươi theo ta đi. Nữ nhân này sẽ không cũng phải theo tới đi. Dù là nữ nhân này không mang theo. Cũng sẽ có hắn nữ nhân lấy các loại khác biệt lý do đi theo. Mà lại, Trần thiếu gia nói đột nhiên đình trệ. Thanh âm đề cao một cái tám độ vô cùng hưng phấn nói. Lão đại ngươi rốt cục muốn dẫn ta đi rồi. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Lười nhác lại cùng cái này trung nhị bệnh mập mạp chết bầm tiếp tục trò chuyện vấn đề này. Nói sang chuyện khác, Hà Bồi Nguyên còn có Trình Hiền Quốc bọn họ đâu? Há, bọn họ ở tại khu bình dân. Trần thiếu gia tiện tay xé mở một túi kê chảo gặm đứng lên. Tùy ý trả lời, ban đêm chúng ta qua Trình Hiền Quốc nhà ăn Tết. Đều chiếu y theo trước người kế hoạch. Đám người này không có tham quân. Một bên Lưu Ngọc Định làm theo là hoàn toàn theo không kịp hai người giao lưu tiết tấu. Đề tài chuyển hóa tốc độ cũng quá nhanh đi mà lại đây đều là cái quỷ gì. Quảng cáo, nửa giờ sau, Sở Hàm, Trần thiếu gia còn có Lưu Ngọc Định đi tại kinh thành người sống sót khu vực mỗ con đường bên trên. Nơi này là khu bình dân. Ba người đã ra khỏi thành nội thành. Nhìn lấy trước mắt cùng nội thành thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng Sở Hàm mi đầu sâu nhăn. Kinh thành người sống sót cơ bình dân khu cùng nội thành thành có liên hệ sao? Có, Trần thiếu gia nói. Nội thành thành tuy nhiên cũng có nơi ở nhưng đó là số ít quân hàm cao người nơi ở địa phương. À đúng, các cấp độ cấp chiến lực bảng xếp hạng 10 hạng đầu không phải quân đội nhân sĩ cũng có thể xin ở trong thành thành. Dù sao nội thành thành cơ hồ đem thời đại văn minh hoàn cảnh trở lại như cũ. Ai cũng muốn vào ở đến. Hắn đại bộ phận quân nhân chỉ là trong thành thành tận tụy. Chỗ ở vẫn là tại bên ngoài. Cũng chính là khu bình dân. Phân cấp thật đúng là rõ ràng. Sở Hàm trong mắt lóe ra tinh quang. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Là như thế này. Lưu Ngọc Định cũng là lên tiếng. Có thể vào ở nội thành thành người. Hoặc là quân hàm cao, hoặc là chiến lực cao, hoàn toàn dựa theo mặt thế bạo phát sau cải biến quỹ tích tại phân phối. Thực khu bình dân chiếm diện tích lớn nhất nhân số cũng nhiều nhất. Có không ít mạnh đại tiến hóa người hoặc là quân đội gia thuộc người nhà đều ở tại một chỗ khác. Nơi đó thì là khu nhà giàu. Cái kia khu dân nghèo đâu? Sở Hàm vô ý thức lên tiếng hỏi thăm. Nội thành thành, khu nhà giàu. Khu bình dân cùng khu dân nghèo. Đây chính là kinh thành người sống sót khu vực bốn đại khu vực. Khu dân nghèo là không có trị an. Lưu Ngọc Định ngữ khí có chút ghét bỏ. Nơi đó chúng ta người muốn quản cũng quản không. Quá loạn, toàn bộ đều là một đám chơi bời lêu lổng người. Đồng thời phần lớn người cũng không nguyện ý tham dự khu vực kiến trúc hoặc là hắn công tác. Cấp cho miễn phí thực vật thời điểm ngược lại là rất lợi hại khởi kinh. Chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể đem những người giết đó đi dần già liền hình thành khu dân nghèo. Cũng không biết những người kia là làm thế nào sống sót. Đúng, Sở Hàm bỗng nhiên dừng chân lại. Ngữ khí ngưng trọng, giúp ta tra một người. Thời đại văn minh tựa như là trong đó úy. Tên gọi Phương Thành, chưa xong còn tiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.